Con dâu nhà giàu, chương 122, Dương cung bạt kiếm, góc truyện audio.com, chương 121, Dương cung bạt kiếm rên người Kiều Tranh có mùi hương thản nhiên thơm ngát tựa như không khí một buổi sớm mai trong lành. Cái ôm này Chu Thiến từng vô cùng mong nhớ nhưng đến giờ cô thường xuyên bị anh ôm vào lòng như vậy, chỉ khác là trước kia đều là những cái ôm ấm áp, dịu dàng, lúc này cái ôm này lại quá điên cuồng, liều lĩnh. Điều này khiến cho Chu Thiến có chút bối rối bất an. Anh ôm Chu Thiến thật chặt đến nỗi xương sườn cô hơi đau, Chu Thiến định đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn cô. Đôi khi có người qua đường nhìn bọn họ nhưng nay xã hội hiện đại, mọi người thấy cũng chẳng trách cứ, xì xào, chỉ mau chóng đi qua. Chu Thiến đột nhiên có chút sợ hãi Kiều Tranh cuồng nhiệt như vậy, cô dãy dụa nói. Kiều Tranh, anh đừng như thế, buông em ra. Hai tay Kiều Tranh gắt gao ôm chặt cô, cầm anh cọ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô. Cái gì không nên, chúng ta trải qua bao đau khổ, bao nhiêu nước mắt, vất vả lắm mới gặp lại em lại hết lần này đến lần khác. Bức anh buông tay, nếu Triệu Hy Thành thật sự đối tốt với em thì anh cũng thôi. Thiệu Lâm, việc anh ta làm với em anh đều biết, anh sẽ không buông tay. Thiệu Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tê nữa. Em không nhớ chuyện trước kia cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng lại có nhiều những kỷ niệm hạnh phúc. Giọng của anh trầm thấp lộ ra tình cảm sâu sắc và sự đau đớn mơ hồ khiến lòng Chu Thiến chua xót. Tình cảm của anh với Thiệu Lâm sâu như vậy nhưng Thiệu Lâm mãi mãi không thể quay về bên anh, đó có phải nỗi đau cả đời của anh không? Chu Thiến thầm thở dài trong lòng, đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét. Buông cô ấy ra, tiếp sau, một người như gió xoáy tia đến, dùng sức kéo Chu Thiến ra khỏi lòng Kiều Tranh, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà đấm lên mặt Kiều Tranh. Kiều Tranh không kịp phản ứng đã bị đánh, khóe miệng chảy máu đỏ tươi dưới ánh mặt trời, ánh mắt hung ác của Triệu Hy Thành nhìn chằm chằm vào Kiều Tranh đang ngã dưới đất, hai tay nắm chặt khớp xương ẩn hiện tơ máu, không biết là máu của anh hay là của Kiều Tranh. Tay kia của anh như kìm sắt mà nắm chặt cổ tay Chu Thiến, gân xanh trên trán nổi rõ biểu lộ sự tức giận của anh. Anh đứng đó, từ cao nhìn xuống Kiều Tranh, cả người tản ra hơi thở lạnh băng thấu xương, dường như không khí xung quanh cũng bị đông lại. Giọng anh như rít từ kẽ răng, như dùng hết sức lực mà áp chế lại, khiến người ta có cảm giác kinh hồn táng đờm. Kiều Tranh, tôi vẫn nghĩ anh là quân tử, thì ra chỉ là kẻ tiểu nhân đùa giỡn vợ người. Anh dám có ý đồ với vợ tôi? Anh nghĩ Triệu Hy Thành tôi chết rồi sao? Tôi nói cho anh, hôm nay một đòn này là tôi cảnh cáo anh, về sau không cho phép anh tiếp cận Thiệu Lâm nữa, nói cách khác nếu anh còn dám có ý đồ thì tôi sẽ cho anh phải trả giá đắt. Chu Thiến thấy Kiều Tranh bị đánh ngã thì cũng muốn đỡ anh dậy nhưng nhìn cơn thịnh nộ của Triệu Hy Thành biết mình làm vậy sẽ càng khiến anh tức giận, đến lúc đó anh có thể làm gì cũng không biết được. Cho nên cô chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn Kiều Tranh. Bất kể thế nào, cô cũng không mong Kiều Tranh vì cô mà bị tổn thương. Hy Thành, anh bình tĩnh đi đã. Cô đứng sau anh nhẹ nói, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của anh. Nhưng còn chưa nói xong, Triệu Hy Thành đã quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu như con mãnh thú bị thương. Trong sự âm ngoan cô, sự thống khổ, em im đi, giờ em đừng nói gì cả. Một chữ cũng không cần nói, anh giống giận, giọng đau đớn. Cho tới giờ anh cũng, góc truyện audio.com, không thể chấp nhận nổi những gì mình đã nhìn thấy. Thiệu Lâm và Kiều Tranh gắt gao ôm nhau. Rõ như ban ngày, bao người nhìn thấy, cứ như vậy tình cảm không thể khống chế mà không để ý gì sao. Dưới ánh mặt trời, hai người ôm chặt nhau, ngoại hình tương xứng, ai nhìn chẳng thấy là một đôi hoàn mỹ. Ý nghĩ đó khiến tim anh như bị dao cắt, những lời Văn Phương từng nói lại như cơn ác mộng hiện lên trong đầu anh. Đây mới là lý do chân chính khiến em không muốn quay lại phải không? Giọng nói có hơi run run, khí huyết nơi ngực cuồn cuộn, tay anh nắm chặt tay cô khẽ run, sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, đau khổ, ẩn chứa ngọn lửa thiêu đốt. Tim Chu Thiến như bị kim đâm, trong nháy mắt tay chân lạnh toát. Hy Thành, nếu em nói là hiểu lầm, nếu em nói chuyện không như anh nghĩ thì anh có tin không? Hai mắt đẹp của Chu Thiến nhìn anh không chớp, trước mặt Kiều Tranh cô không thể nói là mình bị ép buộc. Tuy rằng cô biết điều này là khó tin nhưng trong lòng cô vẫn mong anh có thể tin tưởng mình. Triệu Hy Thành gắt gao mím môi không nói gì. Bên kia Kiều Tranh thong thả đứng lê ngóc, miệng của anh ửng hồng, sơ mi trắng như tuyết bị nhiễm bẩn nhưng vẻ mặt anh vẫn thong dong, động tác vẫn tao nhã. Anh lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng sau đó vứt khăn xuống đất. Động tác này tuấn nhã vô cùng, anh nhìn Triệu Hy Thành cười khẽ, trong nụ cười có sự châm chọc vô hạn. Triệu Hy Thành, tôi thật sự bội phục anh, bản thân anh làm ra những chuyện không ra gì nhưng còn ra vẻ đàng hoàng mà chất vấn Thiệu Lâm. Làm đàn ông mà đến trình độ như anh, đúng là mất mặt đàn ông chúng tôi. Một câu nói lại khiến lửa giận trong lòng Triệu Hy Thành bốc cháy, anh như con mãnh thú nhào tới chỗ Kiều Tranh. Chớp mắt đã vung quyền đánh lên Kiều Tranh, Lòng Chu Thiến hoảng sợ thiếu chút nữa kêu lớn nói, thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Tranh cũng nhanh chóng đón lấy quyền đó, tay kia nắm chặt hung hăng đấm lại, lực mạnh khiến Triệu Hy Thành không đứng nổi, ngã xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Thiến ngờ ngơ đứng đó không kịp phản ứng. Đợi khi cô thấy vết thương trên mặt Hy đành tim đau đớn, cô định bước lên xem thì Kiều Tranh lại đi đến trước mặt Triệu Hy Thành. Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh nghĩ rằng tôi chỉ biết đánh người như anh sao? Một quyền này là đánh vì những gì anh đã làm với Thiệu Lâm. Thân là đàn ông, anh quá ti tiện, anh không xứng ở bên Thiệu Lâm, tôi sẽ không để Thiệu Lâm ở bên anh. Thiệu Lâm vốn thuộc về tôi, tình cảm của chúng tôi anh vĩnh viễn không thể hiểu được. Giờ tôi sẽ không nhường bước. Triệu Hy Thành, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Chuyện của anh tôi cũng nghe phong thanh không ít, xem anh làm được gì. Tôi sắc mặt Triệu Hy Thành âm trầm đáng sợ, anh đứng lên, phun ra một búng máu, hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Tranh, người sau cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại. Hồi lâu Triệu Hy Thành đột nhiên cười. Kiều Tranh, tình cảm của hai người dù sâu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ. Giờ tình cảm của chúng tôi sớm đã ma sát đi tất cả rồi. Tôi và Thiệu Lâm chỉ là hiểu lầm, anh đừng tưởng rằng anh có thể nhân dịp chen chân. Nói ti tiện anh cũng chẳng đàng hoàng lắm đâu, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Đủ rồi, các anh đừng nói nữa. Chu Thiến luôn yên lặng đứng đó đột nhiên mở miệng. Hai người Dương Cung Bạt Kiếm không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Làn da Chu Thiến trong sáng như tuyết, ngũ quan tú lệ, quý khí bức người, đôi mắt như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Một khắc này, hai người đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại cách trước.